Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ma Thiên Đế Triều. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái cuộc cạnh tranh cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều thì Tô Hàn đã đạt được, bởi vì hắn đạt được ngôi vị quán quân. Và hắn cũng thắng cái phần đặt cược ở trong sòng bạc, nhưng mà bị Quang Minh Đế Triều xù nợ, không những thế còn nuốt luôn cả vốn của hắn. Thù này thì nhất định Tô Hàn sẽ trả, bởi vì hắn là một người thù dai nhớ lâu, các kiểu con đà điểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần đấu giá cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc để xem là Tô Hàn có cướp được về tay hay không. Ba ngày sau thì việc đấu giá cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều cũng được tiến hành ở tại vị trí cũ. Chỉ bất quá trong ba ngày này, Ngân Nguyệt Thương Hội đã hao tổn 10 vạn tiên tinh bố trí một cái đài cao to lớn ở khu vực này. Lúc này Bùi Thiên Phong đang đứng giữa đài cao, trong tay hắn cầm một tấm địa đồ, xuyên qua lực lượng tu vi phóng lên không trung, địa đồ bị phóng lớn vô hạn. Từ trên hư không liền có một màn ảnh xuất hiện địa đồ, trong đó thì đem cảnh vực bốn phía đông tây nam bắc tứ đại biên cảnh của Thiên Tinh Đế Triều đều được phân tách ra. Khoáng mạch tiên tinh thì được đánh dấu bằng điểm trắng, mà tinh khoáng mạch thì được đánh dấu bằng những điểm đỏ. Còn những thế lực dưới cờ của Thiên Minh Tinh Đế Triều sớm đã tan thành mây khói, nương nhờ dưới trướng của các thế lực khác rồi. Bọn họ dám không đầu nhập hay sao? Hạ tràng của Thiên Tinh Đế Triều như vậy, chẳng lẽ còn không cho phép bọn họ rời đi? Đế triều đỉnh cấp như vậy mà ngay cả trong một đêm cũng sụp đổ. Cái này trong trung đẳng tinh vực, ngoại trừ thánh triều ra, không có thế lực nào mà không bị rung chuyển cả. Cho dù thánh triều cũng có thể là dưới đủ các loại nguyên nhân mà gặp mưa gió từ bốn phương tám hướng, tỉ như là bạch hổ thánh triều vậy. Nếu như không phải có Tô Hàn trợ giúp, vậy thì âm mưu của các thế lực khác sợ rằng sẽ ngày càng ép tới. Vòn vẹn chỉ trên phương diện tài lực thôi, bạch hổ thánh triều coi như bị chặt đứt đường lui. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân từ chỗ bản thân của bạch hổ thánh triều nữa. Nếu như không phải vì bọn họ, vì một sự tình nào đó mà tiêu hao vô số tiên tinh, tiêu xài một cách trắng trợn, thì cũng không đến mức bị dồn đến trình độ như thế này. Cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều sợ rằng các vị so với Bùi Mỗ còn muốn rõ ràng hơn, cho nên Bùi Mỗ cũng không nhiều lời nữa. Bùi Thiên Phong quét mắt nhìn một vòng các thế lực, nhất là vị trí của Phượng Hoàng Vương Triều và Quang Minh Thánh Triều. Hắn dừng lại một chút, hết sức rõ ràng là còn đang vì 13.000 tỷ tiên tinh lúc trước mà không cam lòng. Mà động tác nhỏ này của bọn họ, của hắn, để cho đám người phía dưới càng thêm suy đoán. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy là thế lực sau lưng của Phượng Hoàng Vương Triều có phải hay không chính là Ngân Nguyệt Thương Hội. Nhưng mà rất nhanh thì suy nghĩ này liền bị ném ra sau đầu, bởi vì coi như có là Ngân Nguyệt Thương Hội thì cũng không có nhiều tiên tinh như vậy để cung cấp cho Phượng Hoàng Vương Chủ tiêu xài như ném tiền qua cửa sổ như vậy. Hiện tại liền bắt đầu tiến hành đấu giá đi. Bùi Thiên Phong cầm địa đồ trong tay, trong mắt lóe lên một vệt thở dài, sau đó lớn tiếng nói, giá quy định là 50 vạn ức tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn ngàn tỷ. Lần đấu giá này vỏn vẹn chỉ là có một đồ vật đấu giá mà thôi, nhưng so với các đấu giá hội khác thì còn chính thức hơn nhiều. Trong cảnh vực, một cái cảnh vực thôi nó cũng đại biểu cho rất nhiều đồ vật rồi, thậm chí giá trị của bản thân nó vô phương có thể đo lường. Bởi vì trong mảnh cảnh vực này không chỉ có ma tinh quáng mạch và tiên tinh quáng mạch, mà nó còn có rất nhiều tài sản Thiên Tinh Đế Triều lưu lại và các loại bí cảnh khác nữa. Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ quá nhanh, có rất nhiều thứ bọn họ còn chưa kịp thu hồi. Đối với các đại đế triều, thậm chí mà thánh triều mà nói, thứ mà bọn họ xem trọng chính là những cái tài sản này cùng với bí cảnh. Nhưng mà Tô Hàn thì khác, cả hắn xem trọng vòn vẹn chỉ là khối cảnh vực này thôi. Có cảnh vực thì mới có tư cách để tấn thăng chính thức. Soạt một tiếng, có người giơ bảng mở miệng, Minh Nhật Đế Triều 55 vạn ức. Nghe được âm thanh này, Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, nguyên lai lại là cố nhân. Thấy giữa đám người của Minh Nhật Đế Triều có một nữ tử tướng mạo tuyệt đẹp đang ngồi đó, chính là Lăng Thiên Nhã. Cũng chính là cô nàng vừa mới giơ bảng và mở miệng kêu giá. Dường như cảm nhận được ánh mắt Tô Hàn, Lăng Thiên Nhã cũng nhìn về phía hắn, mỉm cười khẽ gật đầu. Lúc trước thì Tô Hàn không có nhìn thấy Lăng Thiên Nhã, hết sức rõ ràng cô nàng trong ba ngày tại đây chắc là mới đến không lâu. Lăng Thiên Nhã nâng giá một lần 5.000 tỷ tiên tinh, nhưng cái này cũng không có dẫn tới náo động hay nghị luận gì cả, bởi vì đây là cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều, tăng 5.000 tỷ tiên tinh thì tính là cái gì. Đám người đây trong lòng đều hiểu giá cả cuối cùng của khối cảnh vực này nhất định sẽ vượt quá 100 vạn ức. Loại số lượng khổng lồ đó coi như là thế lực ở dạng như thương hội cũng khó mà có thể điều động được vốn lớn như thế. 60 vạn ức Kim Dương Đế Triều, lại có người mở miệng. Nhưng người gọi giá lại không phải là Kim Giật, cũng không phải bất luận một vị hoàng tử nào, mà là một vị thân vương của Kim Dương Đế Triều, cũng chính là thân huynh đệ của đế chủ. Có thể làm cho thân vương xuất hiện để mà cạnh tranh, tầm quan trọng của cảnh vực thiên tinh đế quốc có thể thấy được lốm đốm. 65 vạn ức, Bỉ Ngạn Đế Triều. Ở bên phía Bỉ Ngạn Đế Triều lại có người mở miệng, sau khi hô xong, lại âm lãnh hướng về Tô Hàn nhìn thoáng qua. Bọn hắn, đối với Phượng Hoàng Vương Triều, hận ý tựa hồ đã đạt tới cực hạn. 70 vạn ức, Quý Lăng Đế Triều. 80 vạn ức, Kiếm Thần Đế Triều. 85 vạn ức, Thanh Xương Đế Triều. 90 vạn ức, Bạch Hồng Đế Triều. 100 vạn ức, Ma Thiên Đế Triều. Lúc Ma Thiên Đế Triều mở miệng thì vòng cạnh tranh thứ nhất cuối cùng cũng ngừng lại. Giá cả trực tiếp tăng 10 vạn ức, để cho giá cả cảnh vực của thiên tinh đế quốc đã đột phá 100 vạn ức. Mà cái này chỉ là vỏn vẹn sự tranh đoạt giữa các đế triều với nhau. Thánh Triều còn chưa có mở miệng đây. Ma Thiên Đế Triều bên kia dẫn tới sự quan tâm của Tô Hàn. Người tới đây không nhiều, chỉ đâu đó hơn chục người. Để mà so với những đế triều khác thì hoàn toàn là không có giống nhau. Thế nhưng, đám Ma Thiên Đế Triều này không có mang nhiều người đi, nhưng nó cũng là một tòa đế triều đỉnh cấp, cùng với thiên tinh đế quốc lúc trước cũng là ngang nhau mà thôi. Đúng là nghe cái tên đã thấy rất là oai vệ, Ma Thiên nha. Có hàng loạt tu sĩ võ đạo tồn tại, nhưng đại bộ phận chỉ là tu sĩ cấp thấp. Chú trọng nhất ở trong Ma Thiên Đế Triều lại là Ma Pháp Sư. Tục truyền là ở bên trong Ma Thiên Đế Triều có 7 vị cường giả, chính là 7 vị Ma Pháp Sư cao cấp nhất trong Hiệp hội Ma Pháp Sư, đảm nhiệm những chức vụ trọng yếu ở trung đẳng tinh vực. Điểm này thì coi như những thánh triều kia cũng phải cảm thấy mặc cảm. Nhất lớn Ma Thiên Đế Triều, người đầu tiên người ta sẽ nghĩ tới chính là lực công kích kinh khủng của đám Ma Pháp Sư và tài lực cường đại của bọn họ. Tài lực của Ma Pháp Sư có lẽ so kém với luyện khí sư hay luyện đan sư, nhưng không thể nghi ngờ là nếu so với đám tu sĩ võ đạo thì bọn họ mạnh hơn rất nhiều, nhất là những Ma Pháp Sư cao cấp. Bọn hắn một lần được người ta tùy tiện thuê cũng có thể mang tới đại lượng tài lực. Tùy tiện một lần gia nhập chiến trường cũng có thể thu được vô số của cải. Cái loại tốc độ thu nhập đó thực sự làm cho người ta theo không kịp. Ma Thiên Đế Triều bên kia, người mở miệng là một nam tử trẻ tuổi, trên người mặc một bộ quần áo màu xanh lục. Đại biểu cảnh giới của hắn là Ma Đạo Sư. Đại đa số Ma Pháp Sư thì đều ưa thích là dùng quần áo có màu sắc để hiển lộ cảnh giới tu vi của mình, đỏ, chanh vàng, lục, xanh, lam tím, phân biệt ứng đối với Ma Pháp Học Đồ, Ma Pháp Sư, Đại Ma Pháp Sư, Ma Đạo Sư, Đại Ma Đạo Sư, Thánh Ma Đạo và Pháp Thần. Ở dưới đại bộ phận tình huống thì những thế lực của Ma Pháp Sư đó cũng thích sử dụng trang phục như vậy. Mà tu vi của loại Ma Pháp Sư này ở trong trung đẳng tinh vực thì không coi là gì. Nhưng cái này có thể đại biểu cho hắn có thân phận rất cao ở trong Ma Thiên Đế Triều. Vòn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, Tô Hàn liền thu hồi ánh mắt. Trong đầu quán không khỏi nhớ tới Lưu Vân Hồng Thần, thân ảnh của đám người này cứ trôi trôi qua. Cái đám gia hỏa này cũng nên trở về rồi chứ. Ma Thiên Đế Triều cạnh tranh để cho giá cả vượt quá 100 ức tiên tinh. Hết thảy những người đấu giá ở thời khắc này đều vô cùng ăn ý, tạm thời yên tĩnh trở lại. Nhưng mà không ngoài sở liệu, hô tiếp theo sẽ là có thánh triều tham dự. 105 vạn ức. Quả nhiên, sau khi yên lặng một lát, thì đây là âm thanh đầu tiên sau khi giá cả đột phá 100 vạn ức truyền ra từ bên phía của Huy Hoàng Thánh Triều. 110 vạn ức, Quang Minh Thánh Triều. Quang Minh Thánh Triều mở miệng đã dẫn tới một hồi ánh mắt, không phải là bởi vì bọn hắn mạnh cỡ nào, mà là bởi vì bọn hắn quá không biết xấu hổ. Trong 110 vạn ức tiên tinh này liền có 13.000 tỷ tới từ chỗ Phượng Hoàng Vương Chủ. Ngay sau đó những ánh mắt này lại hướng về phía Tô Hàn mà nhìn, mang theo một vẹt đồng tình. Đương nhiên, đồng tình này cũng là nghĩa xấu, là cười trên nỗi đau của người khác. Đối với người thân, đồng tình thì mới là ca ngợi, còn đối với kẻ địch, đồng tình chỉ mang theo nghĩa xấu mà thôi. Đối với những ánh mắt này, Tô Hàn làm như không thấy. 115 vạn ức, Huyền Vũ Thánh Triều. 120 vạn ức, Chu Tước Thánh Triều. 125 vạn ức, Thành Long Thánh Triều. 130 vạn ức, Kỳ Lân Thánh Triều. 135 vạn ức, Hắc Ám Thánh Triều. Giá cả lúc này liên tiếp tăng lên, các đại thánh triều lúc này mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Ở trong trung đảnh tinh vực thì hết thảy có 10 tòa thánh triều. Lúc đấu giá cảnh vực của thiên tinh đế quốc, cơ hồ toàn bộ đều hiện thân. Đế triều tới đây vỏn vẹn coi như là pháo hôi mà thôi. Giá cả đến tầm này thì mỗi lần tăng giá, đối với đế triều mà nói đã giống như một ngọn núi rồi, gánh nặng còng lưng, bọn hắn không có tiếp tục mở miệng nữa. Tranh đoạt thuộc về thánh triều bây giờ chân chính bắt đầu. Duy nhất là thế lực không có gọi giá là Bạch Hổ Thánh Triều. Rõ ràng tiên tinh mà Tô Hàn cấp cho bọn họ còn chưa có quyết định là rốt cuộc có muốn hay không. 140 vạn ức Thiên Hàn Thánh Triều. Lúc này âm thanh kêu giá lại vang lên. Cho đến giờ phút này cũng chỉ còn một Thánh Triều không có lên tiếng thôi. Còn Liên Minh Tinh Không thì rõ ràng là bọn họ không cần cái mảnh cảnh vực này để làm gì. Bọn họ là tồn tại chí cao vô thượng. Cho dù vỏn vẹn chỉ chiếm cứ một mét cảnh vực thôi thì cũng không có người nào dám trêu chọc bọn hắn. 150 vạn ức Thiên Ảnh Thánh Triều. Cuối cùng tòa Thánh Triều cuối cùng cũng là dơ biển lên. Trực tiếp tăng giá 10 vạn, so với các Thánh Triều khác thì nhiều hơn 5.000 tỷ. Thiên Ảnh Thánh Triều, lúc trước Tô Hàn cũng có chú ý qua. Luận về lực công kích thì bọn họ không phải là mạnh nhất. Luận về phòng ngự cũng chả phải là tối cường. Nhưng luận về tốc độ thì trong các Thánh Triều, thậm chí là so cả trung đẳng tinh vực, bọn họ đều xứng đáng, thuộc về hàng đệ nhất. Người của Thiên Ảnh Thánh Triều, phàm là dòng chính thì đều tu luyện một loại thần pháp siêu cường. Sau khi thi triển ra loại thần pháp này, ở trong thời gian nhất định, bọn họ thậm chí là có thể vượt qua một đại cảnh giới để mà cấp tốc chạy trốn. Nói cách khác, nếu như bọn hắn là tiên nhân cảnh, cho dù không địch lại tiên linh cảnh, thì cũng có thể chạy thoát trong tay của tiên linh cảnh. Tiên tông cảnh cũng đồng dạng có thể chạy thoát trong tay thiên đế cảnh. Đây mới là chỗ kinh khủng trong thần pháp của Thiên Ảnh Thánh Triều. Bọn hắn mà muốn chạy trốn thì cơ hồ không ai có thể ngăn lại. Mà những cường giả tuyệt thế của Thiên Ảnh Thánh Triều càng có thể bằng vào loại thân pháp này mà tới vô ảnh, đi vô tung. Thời điểm giao chiến, bọn họ chiếm ưu thế rất lớn. Rất nhiều người không có muốn trêu chọc vào Thiên Ảnh Thánh Triều là bởi vì bộ thân pháp này. Nhưng làm người ta cảm thấy đáng tiếc là thân pháp của Thiên Ảnh Thánh Triều cho tới bây giờ lại không có ngoại truyền. Cho dù là có bắt được đối phương trong nháy mắt siêu hồn, thì người ta sẽ trực tiếp tự bạo, là bị ép phải tự bạo theo kiểu bị động chứ không phải là tự nguyện tự bạo. Thật giống như thời điểm siêu hồn sẽ phát động một dạng cơ quan nào đó trong hồn phách vậy. Nói thật thì mỗi một thế lực đối với loại thần pháp này của Thiên Ảnh Thánh Triều đều là có chút phản cảm. Truy thì truy không được, bắt thì bắt không kịp, chỉ có thể phẫn nộ mà không thể làm gì. Bởi vậy mà sau khi Thiên Ảnh Thánh Triều mở miệng, có không ít người đều phát ra tiếng hử lạnh. Đồng thời thời điểm giá cả đạt tới 150 vạn ức thì toàn bộ tràng diện lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhưng mà lần trầm mặc này không kéo dài. 200 vạn ức Phượng Hoàng Vương Triều. Âm thanh của Tô Hàn phảng phất như dây cung lay động lòng người, để cho mí mắt của bọn hắn đều nhảy lên. Bá. Hàng loạt ánh mắt nhìn tới, bên Quang Minh Thánh Triều trực tiếp truyền đến âm thanh bằng lãnh. Quả nhiên lại là Phượng Hoàng Vương Triều ngươi, chuyện gì cũng muốn thò một chân vào sau. Cảnh vực của Thiên Tinh Đế Quốc này ngươi muốn sao? Đó là sự tình của Phượng Hoàng Vương Triều ta, không nhọc ngươi phí tâm, Tô Hàn thản nhiên nói. Tăng giá một lượt 50 vạn ức, để cho giá cả của mảnh cảnh vực này đã đạt tới 200 vạn ức. Đây là khái niệm gì? Nói không chút khoa trương thì cho dù các đại thánh triều cũng chơi không nổi. Bọn hắn tổng cộng tài chính dồn lại, ngay cả 100 vạn ức cũng đều không có. Sở dĩ có thể hô được cái giá như vậy đều là tiền đi mượn. Không riêng gì là mượn tứ đại thương hội, mà còn mượn cả đám đế triều, hoàng triều, thậm chí vương triều, linh triều dưới trướng, gần như đã vơ vét không còn gì. Đương nhiên, cái này đích thực là bọn hắn mượn. Chứ nếu như mạnh đoạt thì cho dù là thánh triều cũng không thể ép nổi sự phẫn nộ của dân chúng. Cũng chính là bởi vậy cho nên bọn hắn mới có hơn 100 vạn ức tiền tinh, chứ nhiều hơn nữa thì thực sự không moi ra nổi. Ồ, có tiếng gió thổi qua, làm trang diện lúc này yên tĩnh lại. Đối với tài lực của Phượng Hoàng Vương Triều, mọi người coi như triệt để tạo thành thói quen, không có cái gì để mà khiếp sợ, cũng không có cái gì để mà kỳ quái nữa cả. Lại nhiều tiền, hơn nữa thì Phượng Hoàng Vương Triều chỉ sợ cũng có thể lấy ra được. Tô Vương Chủ, bên phía Bỉ Ngạn Đế Triều có âm thanh chuyển tới. Cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều này là một củ khoai lang nóng bỏng tay, ngươi cho dù có tiền cũng ăn không được. Ánh mắt Tô Hàn xoay chuyển hướng về Bỉ Ngạn Đế Triều nhìn lại. Không bao lâu nữa, ngay cả cảnh vực Bỉ Ngạn Đế Triều, Phượng Hoàng Vương Triều ta cũng ăn. Sau, lời này vừa ra, Bỉ Ngạn Đế Triều đầu tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó có lửa giận kinh người bộc phát. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn đem Bỉ Ngạn Đế Triều ta tiêu diệt, ngươi có bản sự đó sao? Tiêu diệt các người không cần thiết là phải Phượng Hoàng Vương Triều ta ra tay. Nụ cười của Tô Hàn càng đậm, nhưng mà lấy cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều ngươi nhất định sẽ là Phượng Hoàng Vương Triều. Đốn mặt, đối phương đột nhiên đứng lên, tu vi bùng nổ, tựa như lúc nào cũng có thể động thủ vậy. Đây là nơi đấu giá chứ không phải chiến trường. Bỉ Ngạn Đế Triều vẫn nên thù liễm một chút đi. Bùi Thiên Phong mở miệng. Phượng Hoàng Vương Triều, các người nhất định sẽ chết cực kỳ thê thảm. Người của Bỉ Ngạn Đế Triều uy hiếp một câu, sau đó ngồi xuống. Mà Tô Hàn đối với loại uy hiếp này hoàn toàn coi như không nghe. 200 vạn ức tiền tinh, còn ai muốn tăng giá nữa không? 200 vạn ức lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Theo Mộc Trì hạ xuống thì cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều đã chính thức rơi vào trong tay của Phượng Hoàng Vương Triều. Lần đấu giá này kết thúc để cho các thế lực lớn đều rời đi, bởi vì thời gian của bọn hắn vô cùng quý giá, nếu như đã không có thu hoạch vậy thì sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Bất quá trước khi đi có không ít người đều lạnh lùng nhìn về phía Tô Hàn ở bên này. Hết sức rõ ràng hai lần tranh đoạt đều khiến cho hắn đắc tội không ít người. Tranh đoạt cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều, hắn đắc tội đám vương chủ và thế lực đế triều sau lưng. Tranh đoạt cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều, hắn lại đắc tội đám thánh triều. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thánh triều đều dễ dàng nổi giận. Không đến mức là không chiếm được thì là tức điên lên với người ta, bởi vì chuyện này có lẽ cũng nằm trong dự liệu. Bọn họ cùng với Phượng Hoàng Vương Triều cũng không có ân oán gì lớn, đương nhiên sẽ không giận lây sang Phượng Hoàng Vương Triều. Nhưng loại này dù sao cũng chỉ là số ít mà thôi. Cảm thụ được ánh mắt lạnh băng của bọn hắn, Tô Hàn bỗng nhiên có lại cái loại cảm giác khi mình còn ở dưới Đại Lục Long Võ. Khi đó thì Phượng Hoàng Tông cơ hồ đắc tội cả 10 đại tông môn siêu cấp. Cho dù không hết thì cũng phải hơn phân nửa. Rất nhiều đại nhân vật rút lui, Bùi Thiên Phong mới đi tới trước mặt Tô Hàn đưa cho hắn hai khối bia đá. Hai mảnh cảnh vực này cũng phải có vật phẩm mang tính tiêu chí, chính là hai khối bia đá này. Ở trên đó có thập đại thánh triều, mấy chục đế triều và hơn trăm cái hoàng triều ký tên lên đó. Bia đá này chỉ là bia đá bình thường mà thôi, nhưng lại không thể bị sao chép hay bắt chước. Chỉ cần có hai khối bia đá này tồn tại, vậy thì liền chứng minh hai mảnh cảnh vực này thuộc về Phượng Hoàng Vương Triều. Hai mảnh cảnh vực này cũng không dễ cầm đâu. Bùi Thiên Phong thở dài, căn cứ vào quy định thì Ngân Nguyệt Thương Hội sẽ điều động cường giả, giúp Phượng Hoàng Vương Triều trông coi 5 năm, nhưng sau 5 năm thì phải xem chính các ngươi. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng rồi, là một trong tứ đại thương hội thì Ngân Nguyệt Thương Hội xuất động cường giả đi tới trong cảnh vực của hai cái đại hoàng triều này. Người mơ ước tiến vào đó để mà khai thác hay là trộm cắp tự nhiên là sẽ rất ít, nhưng nếu để cho Phượng Hoàng Vương Triều tự mình trưởng khống thì chỉ sợ không đơn giản như vậy. 5 năm đủ rồi, Tô Hàn mỉm cười. Bùi Thiên Phong không còn gì để nói, 5 năm là đủ rồi sao? Thời gian 5 năm thì có thể phát triển cấp tốc cỡ nào, có thể cùng đế triều thánh triều chống lại hay sao? Không thể, tuyệt đối là không thể. Mỗi một tòa đế triều thánh triều đã trải qua cả 100 vạn năm lắng đọng mới có thể có sự phát triển rầm rộ hôm nay. Đừng nói là 5 năm, cho dù 100 năm, ngàn năm, vạn năm, Bùi Thiên Phong cũng không tin là Tô Hàn có thể làm được. Tùy ngươi vậy, Bùi Thiên Phong cắn răng lại nói, sau 5 năm, nếu như ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ càng, thì ta có thể xin cấp trên một chút, sẽ giúp ngươi trông coi 5 năm, nhưng mà ngươi cũng phải bỏ ra tiền tinh tương ứng, mà nhiều nhất chỉ thêm được 5 năm thôi, nhiều thêm nữa thì sợ nhóm thế lực sau lưng sẽ mất đi sự kiên nhẫn. Rất nhiều người còn đang ngó chừng vào hai mảnh cảnh vực này, cho dù không có cừu oán với Phượng Hoàng Vương Triều, thế nhưng đủ các loại khoáng mạch trong hai mảnh cảnh vực này lại là mục tiêu của bọn họ. Ngân Nguyệt Thương Hội có mạnh hơn nữa, nhưng cũng không thể nào mạnh bằng nhiều thế lực hợp tác với nhau. Dù sao cũng có thế lực chống lưng bọn họ tạo áp lực, cho nên Ngân Nguyệt Thương Hội có thời điểm sẽ phải thỏa hiệp. Những thế lực sau lưng bọn họ tuyệt đối sẽ không để mặc cho Bùi Thiên Phong luôn đứng về phía Tô Hàn. Dù sao thời khắc này Phượng Hoàng Vương Triều thực sự đang ở thế yếu. Có tiền sao? Cái này xác thực là một loại thực lực, thế nhưng ngươi phải giấu tài chứ không phải phách lối cuồng vọng như vậy. Cơ sở để mà tiêu tiền là phải có thực lực, đó mới là sức mạnh thực sự. Thời gian thì cũng không xê dịch gì mấy, Tô Hàn thì thào. Cái gì không xê dịch gì mấy? Bùi Thiên Phong lộ vẻ nghi hoặc. Không có gì, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Lúc này nguyên bản Tô Hàn là dự định rời đi, nhưng thời khắc này bỗng nhiên có một tầng mây thất thải từ giữa hư không hiện ra. Vừa nhìn thấy tầng mây này thì Tô Hàn liền biết đối phương là ai, là người của Ma Thiên Đế Triều. Sao vậy? Lông mày Tô Hàn nhăn lại, nhưng người này không phải đã rời đi rồi sao? Tô Vương Chủ. Lúc này có người mở miệng, chính là nam tử trẻ tuổi đứng ở vị trí đầu tiên. Nam tử trẻ tuổi này lúc trước cũng chính là người kêu giá, trên người mặc một thân lục bảo của Ma Đạo Sư. Các hạ là... Tô Hàn hỏi lại. Kẻ hèn này là Tư Mã Phong, là thất hoàng tử của Ma Thiên Đế Triều. Nam tử kia lộ ra nụ cười. Nguyên lai là Tư Mã Phong hoàng tử. Đối phương rất có lễ phép cho nên Tô Hàn tự nhiên cũng không thể quá phận. Liền cười nói. Thất hoàng tử đã rời đi rồi, vì sao giờ này lại quay trở lại? Vì để gặp ngươi, Tư Mã Phong nói. Trước đó có rất nhiều thế lực ở đây cho nên chúng ta không tiện nói chuyện. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Gặp ta, Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Gặp ta để làm cái gì? Bọn Lưu Vân Hồng Thần đều đang ở trong Ma Thiên Đế Triều của ta, Từ Mã Phong nói. Lời này vừa ra một cái thì thân thể Tô Hàn rung mạnh. Cái đám hỗn trướng này, vậy mà lại ở trong Ma Thiên Đế Triều. Hắn cũng không cho rằng Từ Mã Phong là đang nói láo, bởi vì ngoại trừ những người của Phượng Hoàng Tông thì không người nào biết tên của đám người Lưu Vân Hồng Thần như thế nào. Từ Mã Phong vì vậy mở miệng tuyệt đối là không thể giả. Bọn hắn đã gia nhập ở Ma Thiên Đế Triều rồi sao? Tô Hàn hỏi lại. Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của hắn. Ma Thiên Đế Triều chính là dùng ma pháp để làm chủ. Đám người Lưu Vân Hồng Thần cũng đều là ma pháp sư. Bọn hắn ở trong Ma Thiên Đế Triều. Không trách Tô Hàn sẽ nghĩ vậy. Không có, Từ Mã Phong lắc đầu. Ma Thiên Đế Triều ta đã không dưới 10 lần mời bọn họ gia nhập, nhưng bọn hắn đều cự tuyệt. Bọn hắn nói là chờ tông chủ của bọn hắn đến, mà vị tông chủ này nhất định sẽ đến đón bọn hắn về nhà. Đôi mắt của Tô Hàn trong nháy mắt đỏ bừng lên, cái đám gia hỏa chán ghét này. Gia nhập Ma Thiên Đế Triều tốt biết là bao nhiêu, có tài nguyên tu luyện, lại có bối cảnh mạnh mẽ. Lại có thể không còn ồn ào bên tai mình nữa. Tô Vương Chủ, các người thực sự là tình cảm sâu đậm, Từ Mã Phong nói một câu. Vẻ ướt át trong mắt Tô Hàn nháy mắt tan biến, có chút lúng túng nói. Kỳ thực ta hết sức phiền muộn về bọn hắn, ta còn ước gì bọn hắn gia nhập Ma Thiên Đế Triều đây. Thật sao? Từ Mã Phong hỏi. Giả thôi. Từ Mã Phong ngáo ra. Đi thôi, Tô Hàn hít sâu một hơi, ta đi đón bọn hắn về nhà. Ai? Từ Mã Phong lắc đầu thở dài. Ma Thiên Đế Triều ta cứu được bọn hắn, cung cấp cho bọn hắn ăn, uống, cung cấp tài nguyên tu luyện, kết quả chẳng qua chỉ nuôi một đám vô ơn bạc nghĩa, thật là đau lòng. Thù lao nên có, Tô Mỗ một điểm cũng sẽ không thiếu, Tô Hàn nói. Không không, ta chỉ nói đùa thôi mà. Từ Mã Phong vội vàng phát tay. Ma Thiên Đế Triều chính là một tòa đế triều đỉnh cấp. Cảnh vực của bọn họ tự nhiên cũng ở vào trung tâm của trung đẳng tinh vực. Khoảng cách với cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều thì ước chừng là 3 ngày lộ trình. Truyền tống thạch cũng có sẵn cứ điểm của Ma Thiên Đế Triều, nhưng Tô Hàn coi như có nóng vội thì cũng không thể bại lộ truyền tống thạch. Bởi vậy mà trong đàm tiếu của đám người Tư Mã Phong, hắn hao tổn 3 ngày thời gian đi tới Ma Thiên Đế Triều. Đối với Ma Thiên Đế Triều ầm ầm sóng dậy, Tô Hàn hoàn toàn làm như không thấy. Trong ánh mắt của hắn chỉ có từng đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc đang đứng phía dưới chân của Hoàng Thành. Một phương ở dưới thành, một phương trên mây, hai bên nhìn nhau, thân thể Tô Hàn run rẩy. Mà những thân ảnh dưới thành kia thì hai con người đỏ lên, ngây ngốc mà nhìn. Nhìn thân ảnh áo trắng trên tầng mây thất thải mà độ rung động ngày càng kịch liệt. Sẽ không có cách nào hình dung được tâm tình của bọn hắn giờ phút này là như thế nào. Hưng phấn, mừng rỡ, xúc động hay còn cái gì khác? Có lẽ là đều có đi. Hơn một vạn năm rồi. Lại biết rất rõ ràng là Tô Hàn đã tới trung đẳng tinh vực và rõ ràng đoán được Phượng Hoàng Vương Triều chính là do Tô Hàn sáng lập ra. Nhưng bọn hắn nghĩ biện pháp, muốn trải qua muôn vàn khó khăn để tới, nhưng mà vẫn như cũ là không tới được. Là bọn họ không tới được, chứ không phải là không muốn tới. Ma Thiên Đế Triều đối với bọn hắn có thể nói là một trong số người tốt không nhiều ở trong trung đẳng tinh vực. Chứa chấp bọn hắn, cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng bảo hộ bọn hắn. Có lẽ Ma Thiên Đế Triều có ý nghĩa riêng của mình, nhưng cuối cùng đích xác là có sự trợ giúp rất lớn với bọn hắn. Hết sức rõ ràng là trước khi về đến đây thì Tư Mã Phong đã thông chi cho đám người Lưu Vân là Tô Hàn sẽ tới, bởi vậy bọn hắn mới có thể xuất hiện dưới thành. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Hàn giống như một đám trẻ con, nhìn thấy được trưởng bối luôn luôn cưng chiều bọn hắn mà lâu năm không gặp lại, giống như là những chú chim nhỏ một mực được che chở dưới cánh đại bàng, nhưng trước đó là bị trôi giạt khắp nơi, giờ phút này một lần nữa trùng phùng, nước mắt không nhịn được mà chảy ra. Nam tử cho dù là có cố gắng, cố kìm nén nhưng mà cũng không nhịn được. Những năm này bọn hắn tiến vào trung đẳng tinh vực cũng gặp phải không ít mối nguy, thực sự là sống không tốt như ở dưới hạ đẳng tinh vực. Không có Tô Hàn ở bên cạnh, bọn họ đã không còn hết thảy những cái ưu đãi như trong quá khứ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình xông xáo trung đẳng tinh vực. Bây giờ Tô Hàn tới rồi, nam nhân được bọn hắn phụng như thần linh rốt cuộc đã đến, tới để đón nhóm bọn hắn về nhà. Bá, gần như tất cả mọi người trong thời khắc này đều ôm tay thành quyền, thẳng tắp mà đứng, sau đó thì đầu gối hơi cong lại, hướng đạo thân ảnh phía trước đột nhiên khom xuống. Chúng ta bái kiến tông chủ. Tiếng gào thét kinh thiên động địa ở trên tầng mây thất thải, nước mắt ở trong mắt của Tô Hàn cũng không nhịn được mà trào ra. Đám người Tư Mã Phong ở bên cạnh thì tâm thần rung động không thể tin được. Đây là cảm xúc mênh mông cỡ nào, đây là tình cảm nồng đậm cỡ nào, đây là một loại năng lực chấp hành, nghiêm túc, khó đoán cỡ nào. Tư Mã Phong nhìn ra, ai cũng có thể nhìn ra. Những người này đây toàn bộ đều là chân tâm thật ý, cho dù là một người cũng không sai biệt. Tư Mã Phong thực sự nghĩ mãi không rõ là dạng tình cảm gì mới có thể tạo ra được loại cuồng nhiệt, sùng kính và kính ngưỡng như vậy. Cái này cùng với những chiến binh ở trung đẳng tiên vực là hoàn toàn không giống. Chiến binh ở trung đẳng tinh vực ở giữa các thế lực với nhau, họ giống như quan hệ giữa khôi lỗi và chủ nhân vậy. Chủ nhân nói gì, khôi lỗi sẽ làm, không phản bác. Nhưng về phần tình cảm đừng nói tới thì hơn. Ngoài trừ những người có liên hệ máu mủ chân chính với nhau, thì ở trung đẳng tinh vực này, nói gì đến tình cảm, bất quá chỉ là sự chê cười. Đằng trước vừa có thể nói chuyện tình cảm với ngươi, nhưng sau lưng liền lủi ngươi một đao, hoặc là bán đứng ngươi. Chính bởi vậy mà Tư Mã Phong đối với Tô Hàn mới có thể nói là cực kỳ hâm mộ. Hắn hy vọng là mình cũng có được một nhóm thủ hạ trung thành và tình cảm như vậy. Nói vậy, tương lai khi mà tranh đoạt ngôi vị đế chủ đi, có phải hay không sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không cần phải bức bách, không cần phải dụ hoặc, cũng chẳng cần uy hiếp. Chỉ cần nói một câu, bọn hắn nếu như thực sự nguyện ý vì ngươi, xông qua khói lửa, muôn lần chết không chối từ, thì lo gì việc lớn không thành. Những người này tư chất rất cao, vô luận là tu vi ma pháp, tu vi võ thuật hay là tu vi tu chân. Thế nhưng tu vi của bọn hắn so sánh với thời điểm ở Đại Lục Long Võ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đây là bởi vì cái gì? Không có tài nguyên. Vì sao lại không có tài nguyên? Không phải là không có thế lực lôi kéo bọn hắn, bao gồm cả Ma Thiên Đế Triều, nhưng đều bị bọn hắn cự tuyệt. Thậm chí còn bởi vì loại cự tuyệt này mà Tào Ngộ không ít lần truy sát, thậm chí có người đã chết. Nhưng cuối cùng là có những người xui xẻo không thể đợi được Tô Hàn đến, phải táng thân ở trung đẳng tinh vực. Đám người Lưu Vân lúc ấy đã nhìn thấy rõ ràng. Bởi vậy thời điểm trông thấy Tô Hàn, bọn hắn mới có thể thống khổ, gần như là một loại ủy khuất. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý phản bội Phượng Hoàng Tông. Bởi vì tông chủ đã từng nói là hắn nhất định sẽ tới, vô luận thời gian bao lâu, hắn cũng nhất định sẽ tới. Trung thành như thế thực sự là khó gặp. Tư Mã Phong thời điểm nhìn về phía Tô Hàn tán thưởng một câu. Đây không phải là trung thành. Khẽ lắc đầu, Tô Hàn run giọng nói, giữa ta và bọn họ, không phải là huynh đệ tỉ muội nhưng lại hơn cả huynh đệ tỉ muội. Chúng ta không nói trung thành, chỉ nói hữu nghị. Lời này vừa nói ra, toàn thân của Tư Mã Phong chấn động ôm quyển nói, cũng là ta đường đột. Tô Hàn nhấc chân từ trên thất thải, vân, đi xuống, từng bước một tựa như rót chỉ. Từng bước lại gần nhưng phảng phất phải trải qua vạn năm mới tới. Lưu Vân, Hồng Thần, Diệp Long Thần, Liên Ngọc Trạch, Vũ Thần, Bạch Lăng, Đông Phương Hàn, Lăng Khánh Hải, Thượng Quan Minh Tâm, còn có mấy thân ảnh đứng ở xa xa, không có quỳ xuống như những người khác mà không ngừng ôm nhau run rẩy. Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc và Thẩm Ly. Nhìn những người này, hô hấp của Tô Hàn trở nên dồn dập. Tô Hàn, thời điểm cách hắn 10 mét, Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc không nhịn nổi bỗng nhiên vọt tới, chui vào trong ngực của Tô Hàn. Tốt rồi, Tô Hàn ôm lấy các nàng lẩm bẩm, ta tới để đón các người về nhà. Ô, hai người muốn nói gì thế nhưng lời lên đến miệng lại biến thành những tiếng khóc nức nở. Thẩm Thúc, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía Thẩm Ly. Lúc ở trên Đại Lục Long Võ, sau khi Tô Thanh và Tô Giao xuất thế, Thẩm Ly vừa vặn đột phá, cho nên bọn hắn đã nhận Thẩm Ly làm gia gia. Vòn vẹn từ kiếp này mà tính thì hắn đích thực là người đầu tiên được Tô Hàn kêu một tiếng Thẩm Thúc, cho nên Thẩm Ly cũng không quỳ xuống cho Tô Hàn. À, Thẩm Ly mỉm cười gật đầu, có thể nhìn ra lão cực kỳ xúc động. Hô, Tô Hàn buông Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc ra, hướng đám người kia quát lớn, đều đứng lên cho ta. Bàn Tông đã từng nói, Nam Nhi Phượng Hoàng Tông ta, không sợ thiên địa, không sợ sinh tử, không sợ quỷ thần, cho nên không cần quỳ bố quan thằng nào cả. Một câu bản tông để cho mọi người nước mắt mãnh liệt tuôn ra, bọn hắn giống như là trở về cái thời điểm còn ở hạn đẳng tinh vực, giống như trở về thời điểm ở Long Võ Đại Lục, từng màn trong quá khứ lần nữa xuất hiện trong đầu thật lâu không tan. Bọn hắn biết là tông chủ đã tới, vậy thì ngày tốt lành của nhóm người mình cũng đến rồi. Ào, hàng loạt thân ảnh đứng lên, có chừng hơn trăm vạn, đem trọn vẹn cả hoàng thành của Ma Thiên Đế Triều, cản luôn cả ánh sáng. Giờ phút này, nói bất kỳ lời nào cũng chỉ là dư thừa thôi. Có thể lần nữa trùng phùng, chính là Thượng Thiên đã ban ân cho bọn hắn. Từ nay về sau, ở trong trung đẳng tinh vực, có tông chủ thì có bọn hắn, mà tông chủ chết, bọn hắn cũng chết. Xoạt một tiếng, Tô Hàn lật tay lấy ra hai tấm thẻ chí tôn, đưa cho Tư Mã Phong. Chỗ này có 26 vạn ức tiền tinh, xem như là Tô Mỗ báo đáp với Ma Thiên Đế Triều, Tô Hàn nói. Ai, 26 vạn ức. Tư Mã Phong nhìn hai tấm thẻ chí tôn ở trong tay Tô Hàn, khóe miệng hùng hằng co quắp một cái. Hắn biết là Phượng Hoàng Vương Chủ có rất nhiều đại thủ bút, có thể làm ra đại thủ bút này, nhưng thời điểm nó buông xuống trên người mình, hắn lại thực sự không quen. Đây là một loại rung động đến từ tài lực. Trực tiếp đưa tay là đưa cho người ta gần 30 vạn ức tiền tinh, tương đương với một nửa số vốn lưu động của Ma Thiên Đế Triều rồi. Thực sự là đáng sợ. Mặc dù trong lòng cực kỳ muốn đem hai tấm thẻ chí tôn này nhận lấy, nhưng Tư Mã Phong vẫn còn nhịn được. Hắn khẽ hít một hơi rồi nói, Tô Vương Chủ, 26 vạn ức tiền tinh này hoàn toàn chính xác rất mê người, nhưng mà Phụ Hoàng từng nhắc nhở qua, không thể nhận bất cứ thứ gì của ngài. Còn nói nếu như ngài đến thì tốt nhất có thể đi gặp hắn một chút. Được. Tô Hàn trực tiếp gật đầu vô cùng thoải mái. Đừng nói cái gì mà Ma Thiên Đế Chủ cao cao tại thượng, còn nhất định phải để Tô Hàn đi gặp hắn một lần. Chỉ dựa vào ân tình, Ma Thiên Đế Triều đã cứu vớt gần 100 vạn người đám Lưu Vân để cho Tô Hàn đi, vậy hắn liền nguyện ý đi ngay. Cho dù là Ma Thiên Đế Triều này có một chút thỉnh cầu quá phận, Tô Hàn nếu được cũng có thể đáp ứng. Các người thì sao? Tô Hàn hỏi. Thẩm Ly nói, chúng ta ở chỗ này chờ tông chủ là được rồi. Hắn hiện tại đã không phải là tông chủ, mà là vương chủ, Phượng Hoàng vương chủ. Tư Mã Phong cười nói, các người cũng không phải không biết, ở trung đẳng tinh vực này không có danh xưng tông môn, toàn bộ đều là triều đại. Tô vương chủ giờ phút này là vương chủ, nhưng có các người, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng hoàng chủ, dùng tài lực của hắn, ngay sau, tạo thành đế chủ cũng không phải là không có khả năng. Nói tới đây, Tư Mã Phong thở dài một hơi, hâm mộ nói, các người thực sự là đi theo một vương chủ tốt. Nghe thấy lời ấy, mọi người đều lộ ra sự kiêu ngạo và tự hào. Nếu như không có tông chủ, chúng ta há có thể ở trong đây bốc lên nguy hiểm tính mạng mà chờ đợi cả vạn năm. Theo Tư Mã Phong tiến nhập hoàng thành, hai người xuyên qua nửa canh giờ dẫn Tô Hàn vào trong hoàng cung. Ma Thiên Điện, cái này giống như Phượng Hoàng Điện vậy, đều là nghị sự đại điện, cũng là nơi tiếp khách. Thời điểm Tô Hàn đến đã có hơn 10 người ngồi ở chỗ này. Trên chủ vị là một nam tử toàn thân áo bảo đen, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, vẻ mặt uy nghiêm của một nam tử trung niên. Trên đầu tóc có chút đặc thù, tóc vậy mà lại đỏ lên như lửa. Chợt nhìn tới giống như là có đứa nào tẩm xăng đốt lửa trên đầu hắn vậy. Người này chính là trưởng khống giả của Ma Thiên Đế Triều, Ma Thiên Đế Chủ. Trong truyền ngôn thì Ma Thiên Đế Chủ tu luyện không phải là võ đạo mà là ma pháp. Tu vi ma pháp của hắn cũng đã đạt đến ít nhất là lục giai pháp thánh rồi, có thể so với tiên đế cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng mà truyền ngôn thì chung quy chỉ là truyền ngôn thôi. Ma Thiên Đế Chủ rất nhiều năm chưa từng ra tay, cho nên ai cũng không biết hắn đến cùng tu luyện võ đạo hay là ma pháp. Thời điểm mà Tô Hàn cùng Tư Mã Phong tiến vào, Ma Thiên Đế Chủ tựa chừng nhúc nhích, thế nhưng mấy người ở bốn phía đều đứng dậy, hướng Tô Hàn ôm quyền nói, Tô Vương Chủ. Không có bái kiến, cũng không có gặp qua, thân phận Vương Chủ còn không có tư cách để bọn hắn làm như vậy. Nhưng một tiếng Tô Vương Chủ đã thể hiện ra là bọn hắn khách khí với Tô Hàn cỡ nào. Tô Hàn cũng không vì vậy mà tỏ ra ngạo nghễ, dĩ nhiên cũng không có kiểu thụ sủng nhược kinh. Hắn cũng đồng dạng khách khí nói, Tổ mẫu gặp qua, chư vị tiền bối. Mỗi một người đây chỉ sợ ít nhất cũng phải là tiên tôn cảnh trở lên, không phải tiền bối thì là cái gì. Bất quá một tiếng tiền bối này của Tô Hàn thực sự để cho những người này đều mở cờ trong bụng. Người nào mà không biết Phượng Hoàng Vương Chủ là dạng người gì, người càng cứng rắn thì hắn càng cứng hơn, kiệt ngạo bất tuần, không có khuất phục. Ngay cả là tiên tôn cảnh đỉnh cấp như Vân Hải Tiên Tôn, hắn liền dám treo giải thưởng cái đầu ở mấy năm trước đó, trong mắt hắn chắc là chẳng để bố quan thằng nào vào mắt. Chính bởi vì cái loại tính nết của Tô Hàn như vậy, mọi người này cũng hiểu được, cho nên bọn họ mới cảm thấy cao hứng. Nếu như vỏn vẹn chỉ là một vương chủ bình thường gọi bọn hắn một tiếng tiền bối, vậy thì chỉ sợ cũng chẳng nổi lên được tia gợn sóng nào. Tô Vương Chủ thân phận tôn quý, nói cái gì tiền bối hay không, xin mời ngồi. Ma Thiên Đế Chủ mở miệng, thời điểm đưa tay, chỉ về hướng dưới mình, chính là chỗ ngồi gần hắn nhất. Tô Hàn nhìn chỗ ngồi kia một chút, hơi trầm ngâm vẫn tới ngồi xuống. Các người cũng ngồi xuống đi, Ma Thiên Đế Chủ lại nói. Những người khác tất cả đều ngồi xuống. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, Tô Hàn liền mở miệng trước. Đại ân, không có người nào có thể cảm tạ hết. Ma Thiên Đế Triều đã thu lưu đám người Phượng Hoàng Vương Triều ta. Tô mỗ tuyệt đối sẽ không quên. Bản đế cũng là coi trọng tư chất của bọn hắn mới thu lưu. Ai có thể nghĩ tới là lại là người của Phượng Hoàng Vương Triều ngươi. Ma Thiên Đế Chủ thoạt nhìn rất thân hòa cười nói. Đáng tiếc là một đám gia hỏa ngu xuẩn mất khôn. Bản đế đã tự mình mời rồi mà bọn hắn còn cự tuyệt. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Ngu xuẩn mất khôn, ở trong đây bất quá chỉ là trêu chọc mà thôi, cũng không phải mang theo nghĩa xấu. Không biết đế chủ triệu hoán Tô mỗ tới đây là có chuyện gì? Tô Hàn lại hỏi.